Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 299. Tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của anh. Góc truyện audio.com. Trần Mộng Giao mỉm cười gật đầu, bước vào phòng tắm, cởi chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen, ghê tởm ném vào xót rác. Lúc này nụ cười trên mặt cô không còn giữ được nữa, chỉ khi một mình cô mới có thể thể hiện nỗi buồn và mới có thể không chút kiêng kỵ mà rơi nước mắt. Khi làn da trên người cô bắt đầu đỏ lên, cô mặc áo ngủ đi vào phòng khách ngủ, Ôn Ngôn tắt đèn ôm cô. Giao Giao, mình thấy cậu bị thương, có phải Triển Trì đã đánh cậu không? Nếu cậu không thoải mái, vậy thì đừng đề cập đến nữa, tất cả đều đã kết thúc rồi. Trong bóng tối, Trần Mộng Giao cố kìm nước mắt, không có gì đáng nói cả. Bởi vì, mọi chuyện chẳng có gì cả, mình đã vứt bỏ Triển Trì, anh ta bực bội muốn tìm lại cảm giác cân bằng trong lòng thôi, nếu các cậu không tìm được mình, vài ngày tới anh ta cũng sẽ thả mình đi. Mình buồn ngủ, ngủ đây. Mấy ngày nay Ôn Ngôn hầu như không nhắm mắt được, sau khi đáp ứng liền ngủ mê man. Trần Mộng Giao hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm một mình. Hỏa ra cậu không nói dối mình, lần đầu tiên thật sự rất đau. Ôn Ngôn còn chưa ngủ, nhưng không nghe thấy cô nói gì. Ha, Trần Mộng Giao vội vàng chờ mình, ngủ thôi. Sau khi rời khỏi khu biệt thự trên đường Giản Khê, Triển Trì đi thẳng đến buổi biểu diễn đêm dưới tên của mình, việc Khương Nhiên Nhiên chậm trễ xử lý cũng không thành vấn đề, anh ta không muốn gây chuyện. Bước vào căn phòng độc quyền, chẳng mấy chốc đã có người đưa Khương Nhiên Nhiên vào, cô ta mặc quần áo hở hang, mặt mày trang điểm đậm, vẻ ngoài ngọt ngào của thiên kim tiểu thư đã biến mất từ lâu, khi gặp những vị khách có tính cách kỳ quặc đặc biệt cô ta sẽ bị thương khắp người. Nhìn thấy Triển Trì, cô ta lao lên quỳ xuống dưới chân anh ta như thể nhìn thấy vị cứu tinh. Xin anh hãy thả tôi ra. Tôi biết, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi. Sau này anh muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó, tôi không muốn ở đây nữa, thả tôi đi. Tôi hứa sẽ không nói với ai bất cứ chuyện gì, như thể chưa từng xảy ra được chứ. Triển Trì đưa tay ra nâng cằm cô ta lên, lộ ra vẻ mặt thương hại. Chậc chậc, thật đáng thương, hai ngày qua đã để cô phải chịu uất ức ở đây. Nước mắt của Khương Nhiên Nhiên rơi lột bột xuống. Không, tôi không uất ức, tôi bắt nhầm người, tất cả là lỗi của tôi hứa sẽ không chạm vào Trần Mộng Giao nữa, tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của anh. Câu nói tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của anh đã cứu mạng cô ta, Triển Trì rút tay về từ trên cao nhìn xuống cô ta. Sau đêm nay cô có thể về, sau này khi cần cô tôi sẽ liên lạc, đừng nghĩ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, chỉ cần tôi không tìm thấy cô thì đoạn ghi hình sẽ được tung lên mạng, tự cô cân nhắc đi. Nếu không phải cô phá vỡ kế hoạch của tôi thì giờ phút này Mục Đình Sâm đã mất mạng, chưa từng thấy người phụ nữ nào ngu ngốc như cô. Khi cô ta nghe đến tên của Mục Đình Sâm, trái tim Khương Nhiên Nhiên run lên. Bây giờ cô ta mới biết mục đích của Triển Trì là làm cho Mục Đình Sâm lâm nguy, tuy rằng mục tiêu lần này của bọn họ là giống nhau, nhưng dù sao thì Mục Đình Sâm cũng là người đàn ông cô ta yêu, ngoài mặt cô ta đã chấp nhận, cứ nghĩ khi rời khỏi đây cô ta sẽ nói cho Mục Đình Sâm biết tất cả những chuyện này. Thật tình không biết Triển Trì lại không để cô ta ra đi dễ dàng như vậy. Sáng sớm hôm sau, khi ra khỏi câu lạc bộ cô ta không thể bước đi vững vàng, thân thể đau đớn, ảnh đèn trên. Góc truyện audio.com. Đầu chói mắt cô ta không nhịn được ngồi sắp xuống lề đường bật khóc, cô ta không dám hồi tưởng lại cô ta đã bị nhốt trong nơi tối tăm và khủng khiếp đó suốt 2 ngày 2 đêm. Mọi người đi ngang qua thấy cảnh này vui lòng hỏi, tiểu thư có chuyện gì vậy, có cần giúp gì không? Mỗi khi nghe thấy từ tiểu thư cô ta lại phát điên lên. Đi đi, cô mới là tiểu thư, biến đi, những người qua đường coi cô ta như một kẻ mất trí, vội vã bỏ đi. Phát điên rồi, phát tiết xong, cô ta vội vàng về nhà, chỉnh đốn lại từ đầu đến chân, trang điểm tinh xảo che đi vết sẹo trên mặt, vết hằn trên cổ quá rõ ràng, chỉ có thể che bằng một chiếc khăn lụa, dấu vết trên cánh tay chỉ có thể mặc ống tay áo dài để che đi. Nhìn mình trong gương, cô ta cảm thấy thật kinh khủng, cô ta không có cảm giác xinh đẹp gì cả, cô ta không muốn đi gặp Mục Đình Sâm với bộ dạng như thế này, cho nên cô ta chỉ có thể xua tan ý định liên lạc qua điện thoại. Sau khi quay số vài lần, cô ta tuyệt vọng đập điện thoại xuống nền đất đầy bụi, Mục Đình Sâm đã chặn số cô từ lâu, cô ta không thể liên lạc được với anh. Nhìn hoàn cảnh nhếch nhác, cô ta nhận ra mình không còn là tiểu thư Khương gia ngày xưa, giờ chẳng còn là gì, cô ta sống trong một căn nhà rẻ tiền ngoại thành với điều kiện rất tồi tàn, không khác gì là một khu ổ chuột. Ba của cô, Khương Quân Thành không thể chịu đựng được môi trường như vậy, khuyến khích cô ta bám lấy Trần Hàm. Phần lớn thời gian, ba con họ đều sống ở chỗ Trần Hàm. Nghĩ đến Trần Hàm, cô ta lau nước mắt đứng dậy đi ra ngoài, bây giờ muốn sống tốt cũng chỉ có thể dựa vào Trần Hàm, cô ta là con gái ruột của Trần Hàm, tất cả những gì Trần Hàm có đều thuộc về cô ta. Vừa tới ngã tư, cô ta đã bị một chiếc coupe mui trần Rolls Royce Phantom chặn đường, cô ta mất giá, nhưng vẫn còn có tầm nhìn nào đó, chủ nhân có thể mua được chiếc xe này chắc chắn không phải là người bình thường. Trước khi cô ta chủ động tiến lên, cửa kính xe lăn xuống, cô ta cũng nhìn rõ chủ nhân của chiếc xe là Kính Thiếu Khanh. Cách chương.